Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1255, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bên trong nguyên bản Tiểu Lam bốn cái là núi bên trong không năm tháng, hoàn toàn bị động thức tu tiên, căn bản không có cái gì biến hóa a rời đi a như vậy khái niệm. Kỳ thật bốn tiểu đơn độc trong đó, vô luận là cấp phẩm vẫn là trời sinh đối với linh khí cảm ứng cùng với ngộ tính, đều là Phượng Hoàng Tùng tiểu lục tối cao. Phải biết, ban đầu chủ động tu luyện chính là nó. Mặc dù nó tu luyện mục đích chỉ là vì có thể cùng yêu thích Tiểu Lam đứng chung một chỗ, có thể thêm gần làm bạn Tiểu Lam, vì Tiểu Lam ngăn cản hết thảy nguy hiểm, mà phương thức tu luyện cũng đầy đủ đơn giản, chỉ là so lúc trước càng thêm cố gắng mở rộng ra chính mình, bằng vào bản năng cố gắng thổ nạp mà thôi. Từ khi Bạch Ngưng Hương rời đi về sau, Lâm Tịch liền bắt đầu có mục đích tính dẫn tới Tiểu Lục nắm giữ một ít thủ đoạn công kích. Tỉ như đem linh khí vận hành đến lá tùng phía trên, làm cho lá tùng bồng lên tới lúc như là thép nguội. Lại đem chi như là ám khí giống nhau phát ra đến mục tiêu vật trên người tạo thành tổn thương. Như vậy liền sẽ nhiều một hạng tự vệ thủ đoạn. Tối thiểu con thỏ một nhà này loại lại đến, Lâm Tịch không cần lại triệu hoán đàn sói. Tiểu Lam hoàn toàn không có thời gian khái niệm, nhưng là Lâm Tịch có thể đánh giá. Tỉ như Tú Tài Diệp Giang Hoài hình dạng, đương nhiên cái này đã không thể làm tiêu chuẩn cân nhắc. Bởi vì Diệp Giang Hoài làm thế giới chi tử, chính là có đại khí vận ra thân người. Hắn được đến Bạch Ngưng Hương tiên thiên nguyên âm, tại này loại tu chân cấp độ tương đối thấp linh dị vị diện, đã coi như là vận may lớn. Tối thiểu được đến hoa tinh nguyên âm người sẽ so sánh với thường nhân khỏe mạnh hơn, càng nhịn già yếu, bề ngoài cũng thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi, tức đem mỹ nữ cấp ngủ, còn tương đương đồng thời ăn một viên thập toàn đại bổ hoàn. Lại thoải mái lại bồi bổ, bị thiên đạo chiếu cố người chính là như vậy vẹn toàn đôi bên. Bất quá căn cứ tại về sau Bạch Ngưng Hương không ngừng đắc đi, Lâm Tịch theo tiếp thu được kịch bản bên trong mơ hồ biết một ít Diệp Giang Hoài sự tình. Diệp Giang Hoài là cái gia đạo giàu có thương nhân nhà. Cái này thế giới đối với thương nhân cũng không như thế nào bài xích. Chỉ có chân chính dân đen mới không được tham gia khoa khảo. Mà Diệp Giang Hoài cũng đích thật là có chút bản lãnh. Tuổi còn trẻ đã là cái tiến sĩ. Cùng rất nhiều tài tử giai nhân cũ chuyện xưa đồng dạng. Này vị tài tử cũng có cái thuở nhỏ đính hôn nương tử chỉ chờ hắn đại đăng khoa lúc sau tiểu đăng khoa. Tới cái song hỷ lâm môn. Làm sao Diệp Giang Hoài cũng không biết nghe ai nói. Hắn cái kia vị hôn thê này thuần như heo. Thân thể như trâu. Hết ăn lại nằm. Tính cách táo bạo. Diệp Giang Hoài nhìn một chút chính mình thân thể nhỏ bé. Đối với như vậy nương tử rất là kháng cự. Nhưng mà đối phương nhà bên trong mặc dù cùng Diệp gia đồng dạng đều là giàu có thương nhân, lại có thân thích tại kinh làm quan, mà Diệp Giang Hoài có thể thuận lợi bị phái cái tòng lục phẩm tiểu quan kinh thành cũng là nhân gia trên dưới chuẩn bị công lao. Phải biết, tiến sĩ mặc dù khó khảo, dù sao 3 năm một đại khảo, mỗi lần đều sẽ có hơn 300 tiến sĩ sinh ra. Cũng không thấy ngươi thi đậu tiến sĩ liền nhất định có làm quan. Tại bản triều, thi đậu tiến sĩ chỉ có thể nói rõ ngươi đã trở thành một cái dự bị công chức mà thôi. Về phần khi nào vào cương vị, muốn lấy quyết tại nhiều phương diện nhân tố, nếu xếp hạng tại một giáp, khẳng định là không có vấn đề. Giống như Diệp Giang Hoài này loại nhị giáp ở cuối xe, sẽ rất khó nói, cho nên hắn cưới cái kia táo bạo heo mập nữ đã thành kết cục đã định. Hắn cái gọi là cự hôn cũng bất quá là ý tứ dẫy dụa một chút, cho chính mình cùng chi giao hảo hữu nhóm một cái trong lòng ám chỉ. Ta cũng không đồng ý này môn hôn nhân, nhưng là cha mẹ chi mệnh, không có biện pháp. Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương mới quen chính là đến từ lần này cự hôn thực tế thể hiện. Rời nhà trốn đi, nhưng là rất nhanh hắn liền bị dỗ trở về. Bởi vì biết được chưa xuất giá tức phụ chẳng những đẹp như kiều hoa, vẫn là chính mình khi còn bé tâm tâm niệm niệm tiểu thanh mai. cho nên trực tiếp về nhà kết hôn qua hạnh phúc tháng ngày đi. Gốc kia hương khí bốn phía hoa sớm bị ném sau ót. Lần thứ hai tới là bởi vì bị Bạch Ngưng Hương hù chết. Lần thứ ba tới hành cốc còn lại là bởi vì nhà bên trong phu nhân khó sinh. Dựa theo lẽ thường tới nói, trong lúc nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Bởi vì người bình thường gia sản gia chủ mẫu nếu là 3 năm chưa từng có thai, liền có thể lẽ thẳng khí hùng an bài động phòng. Tiểu thiếp từ từ trợ giúp khai chi tán diệp. Mà tại Bạch Ngưng Hương cứu sống kia vị chủ mẫu thuận lợi tiến vào Diệp gia lúc sau, Diệp Giang Hoài như cũ chỉ có này hai phòng phu nhân. Bởi vậy Lâm Tịch phán đoán, Tiểu Lam mất đi mảnh thứ nhất thảo tâm cùng mảnh thứ hai chi gian thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm. Lâm Tịch biết nhiệm vụ lần này kỳ thật không tính quá khó. Diệp Giang Hoài đỉnh đầu một tia tử khí, tự nhiên không phải chết sớm người. Chỉ cần nàng đừng quá tìm đường chết, muốn bảo chính mình cùng Tiểu Lục hai đầu mạng nhỏ còn là không lớn vấn đề. Điều kiện tiên quyết là nàng đừng như lần trước như vậy quá mức cứng nhắc thay đổi kịch bản. Nàng chỉ cần bảo đảm tại này hai lần việc quan hệ nam chính hành động cứu viện đều tại trận. Ý tư cấp thiên đạo cái mặt mũi. Về sau chuyện đều dễ làm. Vị diện chi tử là Diệp Giang Hoài. Cái này người là nhất định phải cứu. Về phần như thế nào cứu, Lâm Tịch trong lòng đã có chủ ý, tóm lại vẫn là câu nói kia. Thiên đạo đem các loại nguyên liệu chủ yếu, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Lâm Tịch phụ trách đem chính mình cùng Tiểu Lục theo thực đơn bên trong trừ bỏ. Đồng thời đem này mâm đồ ăn xào quen. Về phần ăn có ngon hay không, hương vị thay đổi không thay đổi, kia quan lão tử thí sự. Lâm Tịch đã cẩn thận nghiên cứu qua. Dài cái bánh bao dạng Tiểu Lam tại cái vị diện này chính là một mặt nghịch thiên dược liệu. Không có bất kỳ cái gì tự vệ năng lực. Biến hóa trước đó nếu là không sử dụng nàng thủ đoạn, muốn bảo trụ hai đầu mạng nhỏ thật đúng là phải dựa vào Tiểu Lục. Lâm Tịch từ đầu đến cuối nhớ rõ tại Minh Trung Nguyên cái kia tận thế vị diện bên trong. Trên núi có khỏa tiến hóa đại cây tùng. Công kích lực vô cùng khủng bố. Lâm Tịch chuẩn bị liền theo cái hướng kia bồi dưỡng Tiểu Lam. Nàng cũng không định quá nhanh biến hóa. Tinh linh nhóm biến hóa thì tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ. Cơ sở đánh thật hay, về sau mới sẽ không giống như nóng lòng cầu thành Bạch Ngưng Hương như vậy. Tại mất đi nguyên âm lúc sau, ngoại trừ thân mang dị hương bên ngoài, quả thực không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chứng minh nàng đã từng tu hành qua. Chính là cái hoa tinh biến hóa mà tới. Ngày qua ngày, Lâm Tịch dốc lòng tu luyện, mà Tiểu Lục cũng là khổ luyện kỹ năng. Kỳ thật dựa theo hai người bọn họ hiện tại trạng thái, đã hoàn toàn có thể suy xét độ hóa hình lôi kiếp. Bất quá tại Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm hạ, hai người đều tại tận lực áp lực chính mình khí tức, không cho thiên đạo cảm ứng được hành cốc bên trong đã sinh ra hai cái có thể biến hóa tiểu yêu tinh. Lâm Tịch là chấp hành giả, tự nhiên không cảm thấy như vậy sinh hoạt có cái gì buồn tẻ. Mà Tiểu Lục chỉ cần Tiểu Lam trôi qua vui vẻ, hắn liền sẽ thực vui vẻ, tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Tiểu Lam muốn hắn tu luyện, hắn cứ dựa theo Tiểu Lam nói biện pháp tu luyện. Tiểu Lam nói bọn họ cần phải có chút tự vệ thủ đoạn, không phải con thỏ lại đến gặm làm sao bây giờ. Thế là Tiểu Lục liền đau khổ luyện tập Tiểu Lam nói cái loại này kỹ năng. Ban đầu run run thân thể bắn ra những cái đó lá tùng là rất đau. Mặc dù Tiểu Lục trên người lá tùng nhiều như nhân loại lông tóc, thế nhưng là bạt một sợi tóc ngươi khả năng đều không có phát giác. Bạt 10 cái đâu, 100 cái đâu, vì chính mình mép tóc tuyến, vì chính mình không biến thành chọc vểnh lên vểnh lên. Hắn lại muốn cố gắng dùng thân thể bên trong thu nạp linh khí bổ đủ chính mình xem như ám khí ném ra ngoài lá tùng. Nhưng là Tiểu Lục trong lòng lại là chưa bao giờ có vui vẻ. Tiểu Lam chẳng những bình an trở về, còn vừa lúc ngay tại bên cạnh hắn. Tại hắn có thể bảo vệ đến phạm vi bên trong, hắn chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể trông thấy Tiểu Lam. Vươn tay liền có thể chạm đến Tiểu Lam. Thế gian còn có cái gì so này càng vui vẻ? Đáng tiếc vui vẻ thời gian cũng không qua bao lâu. Bởi vì hành cốc đột nhiên đến rồi khách không mời mà đến. Bản chương xong. Cách chương.